Liễu Tuyết mà đến, bởi vì bí mật thân phận của Liễu Tuyết đã sớm bị truyền ra ngoài. Người trong đạo môn đều cho rằng vị trí của Liễu Tuyết chính là vô cực chi địa xuất hiện. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể tìm được vô cực chi địa, ở bên tu luyện một cái, mượn nhờ uy lực của vô cực chi địa để tu thành chính quả phi thăng, đắc đạo thành tiên. Ai? Một cái vô cực chi địa hư vô mờ mịt, đảo loạn nhân tâm. Quấy đến âm dương hai giới đều phải gà bay chó chạy. Lễ Tết nhìn đám người này cũng khẽ nhíu mày, nhưng lại không thể làm được gì. Khương Minh Đảo đi lên phía trước cười nói, thật là khéo à, giờ đó đệ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại ngươi. Diệp Chi Thu ngoài cười nhưng trong không cười. Đúng vậy á đạo trưởng, thực sự là trùng hợp đi. Phái Thanh Tĩnh Trương đạo tiên cũng đi lên phía trước hỏi, Diệp đạo hữu cùng Liễu cô nương ở chỗ này không phải là tìm kiếm vô cực chi địa sao? Không, ta không tìm kiếm vô cực chi địa, mà là ta làm lời nói vô căn cứ. Diệp Chi Thu cười hắc hắc lại nói ra, các vị cứ tiếp tục tìm đi, ta còn có chút chuyện, đi trước một bước đây. Rất là Diệp Chi Thu kéo Liễu Tuyết xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều đã tới, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết đành phải né tránh, bởi vì cũng không muốn phiền phức. Khương Minh Đào cùng đám người nhìn thái độ lãnh đạm của Diệp Chi Thu cũng không tiện hỏi thêm. Đám người Diệp Chi Thu rời khỏi trường học, ở bên ngoài tìm tiệm cơm ăn. Liễu Tuyết lúc này mới nói ra, những người trong đạo môn tự hồ như là cao da chó dán quấn lấy chúng ta, thật là vướng tay vướng chân. Vì tìm kiếm cái gọi là vô cực chi địa, người trong đạo môn đã chết rất nhiều, vì sao mà vẫn không sợ chết mà vẫn cứ đâm đầu vào vậy? Tô Chân nói, đây là kiếp nạn của bọn hắn. Sư phụ ta nói, đấu chuyển tinh di, đạo môn bên trong sẽ chết rất nhiều người ứng kiếp mà đi. Diệp Chi Thu nói, Âu Lam nói chen vào một câu hỏi, sư công, thế nào đạo môn đều đang hành động, các ngươi phái Mâu Sơn cùng Long Hồ Sơn, còn có các Tạo Sơn, tại sao lại bình tĩnh như vậy, không có tham dự trong đó? Ai nói phái Mâu Sơn không tham dự, ta không phải là đệ tử Mâu Sơn sao? Diệp Chi Thu cười khổ, câu mày nói, Long Hồ Sơn vẫn không thấy hành động, ở đây xác thực là rất kỳ quái. Hẳn là Long Hồ Sơn chư tiên sư có thần cơ diệu tính, hết thảy đều đang nắm giữ trong tay của mình rồi. Lễ Tuyết khẽ gật đầu, đối với địa vị của Long Hồ Sơn, trước khi hoàn toàn chắc chắn, nếu không chắc chắn sẽ không xuất thủ đâu. Còn một khả năng khác, Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư cũng giống như ta, nhìn ra thiên cơ, biết vô cực chi địa ngày tạo ra, cho nên án binh bất động, chờ đợi thời cơ chín muồi mới ra tay. Có lẽ Long Hồ Sơn cũng không thèm vô cực chi địa thì sao? Diệp Chi Thu nói, Lễ Tuyết lắc đầu, không có khả năng. Đừng nói là Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, liền như là Long Hồ Sơn đời thứ nhất Thiên Sư cũng muốn tìm kiếm vô cực chi địa, đạo hạnh càng thâm hậu thì càng phải quan tâm, bởi vì thời điểm đấu chuyển tinh di chính là mạt pháp thời đại tiến đến, chỉ có vô cực chi địa mới có thể bảo tồn linh lực của mình sống sót sau tai nạn. Triệu Vi Thu không tin tưởng lắm hỏi, nói như vậy Phật Tổ Như Lai của Ngọc Hoàng Đại Đế còn có đám người Thái Thượng Lão Quân đều muốn tìm đến vô cực chi địa sao? Thì không thấy bọn hắn cũng xong đời à? Có Phật Tổ Như Lai cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hay không thì chỉ có trời mới biết, nếu có thì bọn họ cũng không ngoại lệ, cũng đang đồng dạng tìm kiếm vô cực chi địa. Lữ Tết cười một tiếng, quá mơ hồ, ta không thể hiểu được. Diệp Chi Thu cười một tiếng, tiếp tục uống rượu dùng bữa. Tô Chân nhíu mày hỏi, người trong đạo môn luôn theo dõi mà đến, chúng ta lần sau hành động thì làm thế nào đây? Diệp Chi Thu nuốt xuống thức ăn trong miệng nói ra, ta đã nghĩ đến một biện pháp tốt. Biện pháp gì, mau nói đi, Lữ Tết vội vàng hỏi. Diệp Chi Thu hắc hắc cười nói ra, cho ta bán xong một viên tiểu kim cương, sau đó sẽ mướn 300 tiểu lưu manh. Tìm đám người trong đạo môn này đánh cho toàn bộ tàn phế, để bọn hắn không đi theo ta nữa. Chúng ta bây giờ là người có tiền, phải dùng tiền đập chết bọn hắn. Này, đây thực sự là chủ ý ngu ngốc nha. Bài ra tử cầu, thiếu gia diễn xuất. Lữ Tết cười to lắc đầu. Tô Chân cùng Ô Lam cũng lắc đầu cười khổ. Diệp Chi Thu cũng cười, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Bây giờ nói nghiêm chỉnh đây, chúng ta có thể bố trí một cái trận pháp cao minh, đem người trong đạo môn toàn bộ dẫn vào, sau đó bắt trói họ lại, rồi chúng ta đến Đại học Quốc Văn tìm cách phá cục bắt Si Vi lão bà. Đó là ý kiến hay, tìm chỗ vắng vẻ thiết trí một cái trận pháp hoàn toàn là có thể thực hiện được. Lý Thuyết ánh mắt sáng lên, chỗ tối hôm qua đại chiến pháp hải có được hay không? Tô Chân hỏi. Lý Thuyết nghĩ một cái gật đầu, chỗ kia cũng được đấy, chúng ta sẽ tiến hành ngay trong rừng cây đi. Nói là làm liền, đám người vội vàng ăn cơm, sau đó tại ven đường bắt một chiếc taxi thẳng tới rừng cây tối hôm qua. Vì phòng ngừa theo dõi, trên đường đi tất cả mọi người đều rất cẩn thận. Vừa đi được nửa quãng đường đã đòi dừng xe để thi triển pháp thuật đánh võng một vòng, lúc này mới tiếp tục đi vào trong rừng cây. Âu Lan của Tô Chân quỷ đồng tử tập bên ngoài rừng cây cảnh giới, Triệu Chí Thu cùng Lý Tuyết ở trong rừng cây thương lượng bố trí trận pháp. Chỗ này các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, chơi sình đọc truyện đêm khuya, bộ truyện Ma Sơn Đổi Quỷ, tập số 88. Nếu thấy bộ truyện này hay thì hãy cho Hải Đăng xin một like cho kênh Nghe Chuyện nhé. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Ma Sơn Đổi Quỷ, tập 90. Biên dịch của diễn đọc Hải Đăng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma Sơn Đuổi Quỷ, tập 90. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết ở trong rừng cây thương lượng chuyện bố trí trận pháp. Trương Đại Tiên cùng Khương Minh Đào đều là cấp bậc tông sư, trận pháp phổ thông khẳng định là sẽ không vây khốn được bọn họ, cho nên trận pháp phải cao minh một chút mới được. Lữ Tuyết một đêm xem xét điều kiện phong thủy bốn phía vừa nói: thế nhưng mục đích của chúng ta là giữ chân bọn họ, không được để có thương vong, nếu không sẽ là tự gây thù chuốc oán. Diệp Chi Thu nói: ta hiểu rồi. Lữ Tuyết gật đầu, tiếp tục suy nghĩ bày trận ra sao. Diệp Chi Thu lặng yên chờ đợi, đồng thời cũng chú ý động tĩnh bốn phía. Lữ Tuyết trầm tư suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống mặt đất, vẽ vẽ cái gì đó, thỉnh thoảng lại bấm đội ngón tay suy tính. Ước chừng qua một thời gian, Lữ Tuyết trên mặt tươi cười nói ra: được rồi, ta đã có biện pháp. Diệp Chi Thu vui mừng hỏi: dùng trận pháp gì mới tốt? Lữ Tuyết chỉ vào rừng cây bốn phía nói ra: nơi này cây cối rất nhiều, cường đại mộc khí, chúng ta có thể sử dụng. Mộc khí sao? Đúng rồi, ngũ hành chi khí đều có thể lợi dụng. Lữ Tuyết mỉm cười nói ra: chúng ta có thể bố trí liên hoàn trận, ở giữa thì bố trí kỳ môn độn giáp mê cục, bên ngoài phạm vi thì bố trí ngũ hành trận pháp. Đường ra kỳ môn độn giáp thì thiết trí một cái ngoại vi ngũ hành cục mộc vị, người trong đạo môn khi phá vây nhất định phải qua mộc vị. Triệu Chí Thu nghĩ nghĩ nhưng mà vẫn chưa rõ. Lữ Tuyết tiếp tục nói ra: người trong đạo môn từ mộc vị phá vây, tất nhiên là sẽ lọt vào đối chủng mộc khí mãnh liệt, đám người sẽ không địch lại, nhất định sẽ bị đánh vào kỳ môn độn giáp mê cục đã trải qua biến hóa. Vừa lúc tiến vào độn vị thì những người này chắc chắn sẽ bị thoát ra ngoài. Diệp Chi Thu vẫn là không hiểu câu mày nói: thoát ra ngoài, vậy bọn họ không phải là thoát khốn sao? Thoát khỏi trận pháp mà. Lữ Tuyết cười một tiếng nói ra: sử dụng mộc khí ngưng tụ nơi này, dùng một lần bạo phát, lại trải qua cuộc phóng đại kỳ môn độn giáp uy lực kinh người, sẽ đem những đám người trong trận pháp toàn bộ đưa ra ngoài ngàn dặm. Ra ngoài tận ngàn dặm sao? Lợi hại như vậy? Diệp Chi Thu giật nảy cả mình. Nếu như quả thật có thể đem đám người kia đưa ra ngoài ngàn dặm, vậy những người này chắc chắn không thể nào kịp trở về. Ngược lại đây là một biện pháp rất tốt. Lý Tuyết bĩu môi: 1.000 dặm không phải là rất lợi hại? Chờ ta nghiên cứu triệt để kỳ môn độn giáp còn lợi hại hơn. Diệp Chi Thu mừng rỡ liên tục gật đầu: ta biết bản sự của Tuyết Nhi rồi, tranh thủ thời gian bày trận đi, sau đó đem đám người kia dẫn tới, rồi tiếp bọn họ rời đi ngoài ngàn dặm. Lý Tuyết gật đầu, vẽ xuống trận đồ, hướng về phía Diệp Chi Thu giải thích một lần, sau đó cùng Diệp Chi Thu bày trận. Trận pháp này vô cùng phức tạp, lấy đạo gia ngũ hành phù thôi động, mượn nhờ lực của cây cối trong rừng, cửu khúc quanh co, bố trí rất nhiều phức tạp. Hơn nữa còn muốn dẫn đạo một khí trong rừng cây, lại phải ở phía dưới hàng trăm cây đại thụ, chôn xuống hoàng phù. Mãi lấy khi mặt trời ngả về tây, cuối cùng mới đại công cáo thành, bố trí xong trận pháp. Diệp Chi Thu thở dài một hơi hỏi: Tuyết Nhi, ta có thể tiến vào trong trận pháp thử một chút uy lực của trận pháp hay không? Không được, hướng đi trong trận pháp này có sự không chắc chắn. Nếu như ngươi tiến vào, ta nghĩ cũng sẽ bị chuyển rời đi, đến lúc đó không biết tìm ngươi nơi nào. Lý Tuyết vội vàng ngăn cản: à, trận pháp của chính ngươi bố trí, vậy mà ngươi không biết là sẽ chuyển rời người đi nơi nào sao? Diệp Chi Thu giật mình. Một thời một khắc, phương vị di chuyển bốn phương tám hướng đều sẽ không giống nhau. Ta hiện tại không có nhiều thời gian để suy tính các chỉ số cụ thể, cho nên nhất thời không thể nào xác định cụ thể được. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu: được rồi, ta không tiến vào. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm sao có thể dụ đám người đạo môn kia tới đây? Để Tô Chân cùng Ấu Lam đi. Tô Chân cái tên này ý đồ xấu rất nhiều, nhất định là có thể bất động thanh sắc đem bọn hắn dẫn qua đây. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, cùng Lữ Tuyết tìm Tô Chân. Bên ngoài bìa rừng, Lữ Tuyết nói với Tô Chân: Tô Chân, ngươi bây giờ cùng Ấu Lam đi tới trước mặt những người đạo môn kia rêu rao một chút, nghĩ biện pháp nào đó để dẫn bọn họ tới đây. Chú ý là dẫn tới, chứ không phải mời bọn họ tới. Cũng không phải là lừa bọn họ tới. Nếu như đem Khương Minh Đào cùng đám người kia trực tiếp lừa gạt tới đây, vậy sau khi bọn họ thoát khỏi pháp trận này, về sau chắc chắn sẽ ghi hận. Chỉ có thể để chính bọn họ tiến lên, ngậm bò hòn, về sau mới không thể nói lời nào. Tô Chân hiểu ý của Liễu Tuyết, gật đầu nói, yên tâm, ta biết làm như thế nào mà. Dứt lời, Tô Chân cùng Ô Lam thôi động yêu pháp, cuốn phong mà đi. Diệp Chi Thu để quỷ đồng tử tiếp tục trực ban. Bản thân thì cùng Liễu Tuyết ngồi xuống nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Liễu Tuyết nói ra, chờ những người kia tới nơi, chúng ta sẽ cùng tiến vào trận. Ngươi nhất định phải đi theo ta, đừng để bị truyền tống giống như bọn họ. Tuyết Nhi yên tâm đi, ta sẽ không hổ nháo đâu. Diệp Chi Thu cười một tiếng, ôm vai Liễu Tuyết. Liễu Tuyết thuận thế nghiêng người một chút, dựa vào lòng ngực Diệp Chi Thu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, gió đêm hiu hiu thổi. Diệp Chi Thu tắt điện thoại, lưng tựa vào đại thụ, ôm lấy Liễu Tuyết trong lòng ngực, cũng chợp mắt hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi yên bình này. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã tới 10 giờ đêm. Đột nhiên âm phong khẽ động, Đàm Tư Mai thấp giọng kêu lên, lão đại, phía tây có người tới rồi, là những người trong đạo môn kia. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết riêng phần mình giật mình, đồng thời tỉnh lại. Xa xa có thanh âm của Tô Chân truyền đến, sư phụ, sư công, các ngươi có ở chỗ này không? Ta tới rồi. Đây là ước định ám hiệu, nói rõ rằng con cá đã muốn mắc câu. Diệp Chi Thu hiểu ý, vội vàng cùng Liễu Tuyết chạy về chỗ sâu nhất trong rừng, một bên thôi động trường tâm lôi. Họ hét ầm ĩ kêu to, Tuyết Nhi, tả hữu vây lại, không thể để cho yêu nghiệt chạy thoát. Liễu Tuyết cố ý tế lên vô cực phù, phát ra quang mang tùm, dẫn động người trong đạo môn đuổi theo. Tô Chân cùng Ấu Lam đã vọt tới kêu lên, sư phụ, sư công, đừng có xúc động, chờ chúng ta tới giúp người đây. Đám người kia quả nhiên mắc lừa, nhao nhao đi sau lưng của Tô Chân, Ấu Lam kêu to, Diệp đạo hữu, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Đừng có lo lắng, chúng ta sẽ tới giúp ngươi. Diệp Chi Thu kêu to, tự hồ nơi này chính là vô cực chi địa, nhưng mà trong này. Đám người kia nghe thấy bốn chữ vô cực chi địa thì không thể nhịn được, soạt một tiếng vang, có hơn 20 người cùng nhau vọt vào trong rừng cây. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết đi về phía trước, mang theo đám người loạn chuyển. Mắt thấy tất cả mọi người đều tiến vào trong trận, Diệp Chi Thu nắm tay bấm chỉ quyết, thôi động hoàng phù đang trôi dưới gốc cây. Gió nhẹ chợt nổi lên, lập tức hóa thành lốc xoáy tại trong rừng cây lao lên. Hắc vụ dần che tầm mắt, cuồng phong gào thét, phong thủy biến hóa hẳn là dấu hiệu của vô cực chi địa. Diệp Chi Thu kêu to, tiếp tục lừa dối mọi người. Người trong đạo môn càng là không nỡ rời đi, ở trong sương mù chạy đông chạy tây thăm dò tin tức bốn phía. Đột nhiên có tiếng kiếm rít vang, xích nguyên kiếm khí của Diệp Chi Thu hướng về phía bốn phía bắn loạn đi. Trong rừng cây mộc khí đã tụ tập, lập tức bị kích thích bắt đầu phản kích. Ở bên trong hắc vụ, mộc khí màu xanh lá huyễn hóa thành đao kiếm hướng về phía đám người kia chiếu tới. Thật là lợi hại, mọi người hãy cẩn thận một chút. Khương Minh Đào hét lớn một tiếng, huy động phát trận ngăn cản mộc khí xâm nhập. Những đệ tử đạo môn khác đều tế ra pháp khí của mình phóng tới mộc khí phản kích. Trong rừng cây rộng hơn chục mẫu, mộc khí ngưng tụ uy lực vô cùng to lớn, quần quận mà lên, tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng đám người Khương Minh Đào toàn bộ đã rơi vào trong bẫy của Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Nhìn thấy thời cơ đã tới, Liễu Tuyết kéo tay Diệp Chi Thu một cái, triển khai kỳ môn luyện hình chi thuật, truyền phó bên ngoài trận thổ vị, thong dong mà ra ngoài rừng cây. Ở bên ngoài rừng cây, Tô Chân cùng Âu Lam đón Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết thấp giọng hỏi, thế nào rồi sư phụ sư công? Vừa rồi trong lúc đám người đạo môn kia tiến vào trong rừng cây, Tô Chân cùng Âu Lam rẽ ngang rẽ dọc, lặng lẽ mà thoát thân. Đi thôi, chúng ta tiến về Đại học Quốc Văn. Liễu Tuyết quỷ bí mà đắc ý cười một tiếng, cùng Diệp Chi Thu tiếp tục thi triển độn pháp hướng về phía trong thành lao vùn vụt tới. Tô Chân cùng Âu Lam biết là đã đắc thủ, cho nên riêng phần mình cười một tiếng, thi triển yêu pháp cuốn lên một trận gió lao thẳng hướng về phía Đại học Quốc Văn. Cuối cùng đám người kia không thoát khỏi mưu kế của Liễu Tuyết. Nếu là vận may tốt thì khả năng bị truyền tống tới nơi có người ở, nếu mà đen đủi thì bị truyền tống tới một nơi rất hoang dã, sẽ mất rất lâu sau mới tìm được đường trở về nhà. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết ngựa phong lao đi vùn vụt, tầm 10 phút về sau đã vượt qua mấy chục dặm đường. Trong lúc vô tình, Diệp Chi Thu liếc mắt lại phát hiện phía tây nam trong rừng có một đạo thanh khí cùng một đạo hắc khí phóng lên tận trời xanh, cuốn cùng một chỗ như là dòng cuộn ngọc chu xoay tròn không ngừng. Tuyết Nhi, tình huống không ổn rồi, phía tây nam có yêu khí xung thiên. Diệp Chi Thu kinh nghi nói. Liễu Tuyết nghe vậy vội vàng đưa mắt nhìn theo, cau mày nói, cái kia tại sao lại có thể có yêu khí nhỉ? Không ổn rồi, chẳng lẽ là chấn cục đã bị phá, Si View lão bà thoát thân? Vậy thì chúng ta trước tiên đi vào trong trường tìm chỗ yêu khí xung thiên kia xem xét. Diệp Chi Thu vội vàng kêu lên, được, đi nhìn một chút rồi tính sau. Lý Tuyết gật đầu cùng Diệp Chi Thu chuyển hướng về phía tây nam. Hai người ra tốc tiến về, không bao lâu sau đã tới một công viên bên ngoài phía nam của trường. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết dừng bước chăm chú nhìn kỹ, mơ hồ có thể thấy được yêu khí cuồn cuộn kia đang bọc lại một vật, lăn lộn xoay tròn không ngừng, ngũ sắc lan man lại không rõ diện mục. Diệp Chi Thu, đồ yêu vật phía trước kia là cái gì vậy? Lý Tuyết nhíu mày nói, ta cũng không rõ lắm. Diệp Chi Thu lấy Nam Dương Khai Quốc ấn ra, chậm rãi tiến lên. Chờ ta dùng đại ấn xua tan yêu khí để xem. Lúc này yêu khí tại phía trước Diệp Chi Thu cách khoảng 5-6 trượng bên ngoài. Diệp sư đệ, yêu quái này quá hung mãnh khó đấu, mau tới đây giúp ta. Bên trong yêu khí bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của Tôn Linh Thông. Hóa ra là ngươi. Diệp Chi Thu bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì Tôn Linh Thông lợi dụng ngũ hành pháp kỳ hộ thân tại bên trong yêu khí, cho nên Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết chỉ nhìn thấy một vật bên trong lăn lộn mà không thấy rõ thân ảnh của Tôn Linh Thông. Lần trước tại đoạn hồn cốc bị sập, không biết tung tích của Tôn Linh Thông, thừng không nghĩ tới rằng hôm nay trùng phùng ở trong thành Trường An. Hiện tại chợt phát hiện Tôn Linh Thông, Diệp Chi Thu có chút phân vân không biết nên xử trí như thế nào. Giúp đỡ yêu quái đánh Tôn Linh Thông hay là giúp đỡ Tôn Linh Thông đánh yêu quái? Yêu khí còn tại bên trong khuấy động, Tôn Linh Thông vẫn không ngừng kêu to, Diệp sư đệ, mau tới giúp ta. Diệp Chi Thu vẫn là không xuất thủ, loại cái đầu nhìn Liễu Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, ta đến xua tan yêu khí, ngươi đề phòng Tôn Linh Thông, đừng để tên gia hỏa này chạy thoát mất. Sư phụ giao nhiệm vụ cho ta thanh lý môn hộ, ta vẫn không quên nhiệm vụ, nếu như đêm nay có thể bắt được tên gia hỏa này cũng là chấm dứt một nhiệm vụ khó khăn của ta bấy lâu nay. Được, ta hiểu rồi. Liễu Tuyết gật đầu. Diệp Chi Thu lúc này mới tiến lên hai bước hét lớn, Tôn Linh Thông, ngươi gặp phải yêu quái gì vậy? Ta đứng bên ngoài nhìn thấy yêu khí xung quanh, không nhìn thấy bản tướng của yêu tinh nha. Là một cái thượng cổ ác linh, tán vị khí tụ lại thành hình, tướng mạo là một nữ tử. Tôn Linh Thông nói dứt quãng, khàn cả giọng nói. Nghe giọng điệu này, Tôn Linh Thông có lẽ là không thể duy trì tiếp được. Thượng cổ ác linh lấy hình tượng nữ gặp người. Diệp Chi Thu âm thầm kinh hỉ, chẳng lẽ là Sivu lão bà đã thoát ra? Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu lại hỏi, Tôn Linh Thông, thượng cổ ác linh này tại sao lại quấn lấy ngươi? Ngươi gặp ở chỗ nào? Tôn Linh Thông thở không ra hơi. Tại trong trường đại học. Diệp sư đệ, nhanh tranh thủ thời gian giúp ta, đừng có hỏi nữa. Bà mẹ nói chứ, quả nhiên là ngươi vụng trộm phá cục thả ra cái nữ ác linh này. Diệp Chi Thu giận dữ nói ra, Tôn Linh Thông, ngươi tự làm tự chịu đi, tự chui đầu vào hết lần này tới lần khác, ta không cứu ngươi nữa. Nhưng mà nha, nể tình ngươi đã từng là đệ tử của Mao Sơn, chờ ngươi sau khi chết ta sẽ nhặt xác giúp ngươi. Lúc đầu Diệp Chi Thu tính toán với Liễu Tuyết qua, tại bên ngoài trấn cục sẽ bố trí một vài cái trận pháp, sau đó phá cục thả nguyên linh Sivu lão bà ra, dẫn vào trong trận pháp, lợi dụng trận pháp để thu thập bà ta. Đây là một kế sách vẹn toàn, thực không nghĩ rằng bị Tô Linh Thông phá vỡ. Sớm biết như vậy, Diệp Chi Thu cần gì phải hao tâm khổ tứ tại trong rừng cây bố trí trận pháp, đem đám người Khương Minh Đào tống tiến đi xa. Trước mắt yêu ký kia xung thiên, chắc chắn rằng Sivu nó bà nhất định là rất lợi hại, cho nên nếu muốn bắt tới bà ta chỉ sợ rằng sẽ muôn vàn khó khăn. Mọi thứ này đều là do Tô Linh Thông ban tặng. Tô Linh Thông cơ hồ tuyệt vọng quát ầm lên, Diệp sư đệ, ngươi không giúp ta, Mao Sơn pháp kỳ liền sẽ bị yêu quái này hủy diệt. Diệp Chi Thu cười ha ha, Mao Sơn thần ký làm sao mà có thể dễ dàng bị phá hủy như thế được. Ta yên tâm cực kỳ, ngồi trước núi xem hổ đấu đây. Lý Tất nhìn Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra, Chi Thu, hay là ra tay đi. Coi như chúng ta không giúp Tôn Linh Thông, nhưng mà cũng muốn đối phó với ác linh này. Diệp Chi Thu lúc này mới gật đầu, cắn chót đầu lưỡi, một lần nữa phun lên một ngụm máu lên Nam Dương Khai Quốc ấn, hướng về phía yêu khí kia trước mặt giơ lên. Lập triệu lập ứng, âm dương rõ ràng, thiên siêu pháp ấn khẩn cấp thừa hành, chém miêu trù ma, hóa thành vĩ trần. Chú ngữ còn chưa kết thúc thì một đạo hồng quang bắn ra, nhằm về số yêu khí thông thiên. Bên trong yêu khí có một tiếng kêu lên, một nữ tử tóc tai bù xù hiện hình, hướng về phía Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết giơ một cánh tay lên tung những mảnh vụn màu trắng. Liễu Tuyết thấy thế vội vàng tế lên vô cực phù, tạo thành một lưới phòng hộ ngăn cản trước người Diệp Chi Thu. Những một phấn màu trắng kia bị vô cực phù ngăn cản, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, ngay tại trước mặt Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết chất đầy thành đống, cao tới cả mấy thước. Liễu Tuyết bị đối phương tung ra những bột màu trắng không dứt, cho nên không thể tiến lên được. Diệp Chi Thu cầm trong tay Nam Dương Khai Quốc ấn, ra sức xông về phía trước, xông ra khỏi vòng bảo hộ của vua cự phù, ép về phía yêu vật. Ha ha ha ha! Yêu khí bên trong bỗng truyền đến một tiếng cười to, tiếp lấy thanh sắc nhị khí đồng thời co vào, hóa thành một áo trắng phu nhân, trên tay cầm một vật gì đó bay lên không trung. Mà ngũ hành pháp kỳ hiện tại không thấy đâu. Tôn Linh Thông thì không còn nhúc nhích, bị phu nhân này cầm trên tay, không rõ sống chết. Nghiệt chướng, lưu lại bao sơn ngũ hành pháp kỳ cho ta. Diệp Chí Thu luống cuống trên tay, một tay thi triển Nam Dương khai quốc ấn, một tay kia xích nguyên kiếm, nhưng mà vẫn đuổi không kịp. Đối phương thì biết bay, nhưng mà Diệp Chí Thu thì không, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ba quỷ đồng tử cũng hay xuống đuổi theo, nhưng lại bị những bột màu trắng của đối phương đánh hạ, riêng phần mình kêu thảm. Lý Thất Tự biết một mình đuổi không kịp, cho nên không có truy sát thu hồi vô cực phủ. Diệp Chí Thu giận mắng: Tôn Hình Thông, ngươi làm hỏng đại sự của ta, giờ này còn ném đi cái mạng nhỏ của mình, thật là thành sự không có, bại sự có dư. Ngay lúc này, Ô Lam của Tô Chân đuổi tới cùng nhau hỏi: Sư phụ, sư công, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Chí Thu buồn bực lắc đầu, không muốn trả lời. Không có gì, là Sivu lắp bà đã chạy tới. Lý Tuyết Cung lắc đầu ngồi xổm xuống, kiểm tra trên mặt đất bột màu trắng. Tô Chân cùng Ô Lam chú ý tới đồ vật trên mặt đất, cũng riêng phần mình kinh nghỉ cùng xem xét. Mẹ kiếp, lá pháp hải sau khi chết biến thành một đống bột màu đen. Sivu lắp bà này lại để lại cho chúng ta một đống bột màu phấn trắng. Thật đúng là cái bọn chó chết mà. Diệp Chí Thu lẩm bẩm trong miệng, cũng nhặt nắm bột lên xem. Sư công à, nếu như ngươi là một thằng cờ hó thì sư phụ không biết có thích ngươi không? Ha ha ha ha. Tô Chân nhếch miệng cười to. Lý Thế đang cầm trong tay nắm bột màu trắng, nghe thấy vậy đột nhiên giương tay lên, ném đống bột màu trắng vào miệng Tô Chân cười mắng. Đồ yêu tinh nhà ngươi, càng ngày càng hư hỏng. Cho ngươi ăn hẳn một nắm muối mặn cho ngươi chết đi. Tô Chân không kịp đề phòng, miệng bị nhét đầy, không khỏi nhảy bật lên. Tay bấm lấy yết hầu, phốc phốc loạn phun. Mơ hồ nói bậy không rõ. Sư phụ, đây là muối ăn, ngươi thực sự muốn làm mặn chết ta sao? Ha ha, đem ngươi ướp thành một thân thịt khô, để ngươi cả một đời không thể nói chuyện mới tốt. Chỉ biết thôi trường Tô Chân một cái lại hỏi Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, cái này giống như thật là muối ăn. Sivu lái bà, tại sao lại dùng cái đồ này? Hẳn là tạc bà nương này. Trước kia là một phiến muối sao? Liễu Tuyết vỗ vỗ tay nói ra. Mọi người có biết khuê danh của Sivu lão bà là cái gì không? Thôi đi sư phụ, một lão quỷ bà mà thôi, còn nói mà cái gì khuê danh? Tô Chân bĩu môi nói. Lão bà lại không thể có một khuê danh hay sao? Lữ Thế cũng cười một tiếng nói ra. Ta xem trong cổ thư ghi chép, Sivu lão bà còn gọi là Kiêu, Kiêu hùng, Úc vọ Kiêu, cũng là Tư Thương buôn muối Kiêu. Nhưng trên thực tế, Tư Thương buôn muối là thời điểm sớm nhất, chính là để chỉ Sivu lão bà. Chỉ Vi Thu ngạc nhiên, nếu nói như vậy thì Sivu lão bà này quả nhiên là hành nghề buôn muối rồi. Tư Thương buôn muối là chỉ thời đại phong kiến, nhưng cái kia buôn bán muối lậu, lúng đoạn một phương thị trường gồm các nhà giàu. Bởi vì phải mãi cho tới tận đời nhà Thanh, muối ăn mới bắt đầu để triều đình khống chế, xưng là quan muối, dân gian bách tính không cho phép buôn bán muối lậu. Nếu không, sẽ bị xử theo pháp luật. Buôn bán muối lậu, nếu đạt tới số lượng nhất định, liền được xưng là Tư Thương buôn muối. Lý Thất lắc đầu tiếp tục nói ra. Sivu lão bà không phải là hành nghề buôn muối, mà là nàng có sở thích đặc biệt đối với muối mà thôi. Nàng rất thường xuyên trốn vào bên trong hồ nước làm muối. Phàm là những hồ nước làm muối bị chiếm lấy thì không cách nào tạo ra muối nữa. Đó là lý do để mọi người bảo nàng là Tư Thương buôn muối. Đang khi nói chuyện, Hắc Bạch Bô Thường xuất hiện, hô hào khẩu hiệu chậm rãi đi tới. Triệu Chi Thu nghiêng đón hỏi: Hai vị lão ca giờ này mới tới, Sivu lão bà chạy mất rồi. Hắc Bạch Bô Thường thi lễ cười nói: Diệp lão đệ, chúng ta đã nói rồi, đối phó với Sivu lão bà này chúng ta không thể giúp được gì đâu, coi như chúng ta có muốn đi sớm một chút thì cũng không có tác dụng gì. Vậy các ngươi hiện tại tới làm gì nữa? Tô Chân không khách khí, mắt trợn trắng. Hắc Bô Thường nhìn Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết nói: Hai anh đệ chúng ta là đến dưới trướng nghe lệnh. Lữ Cô Lương cùng Diệp đó đệ có gì sai phái cứ việc phân phó đi. Thật ra hai tên này tới là để xem kết quả. Bọn hắn biết Sivu lão bà rất khó đối phó, cho nên đến xem Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết làm sao đối phó người ta. Vậy làm phiền hai vị rồi. Hai vị giúp ta tìm một chút Tư Thương buôn muối tung tích. Về sau khi tìm tới, lập tức thông chi cho chúng ta biết. Lữ Tuyết nói: Được. Cần tuân chi mệnh của Lữ cô nương. Hắc Bạch Vô Thường gật đầu cáo lui. Diệp Chi Thu phiền muộn nhìn xung quanh một chút nói ra: Đi thôi, chúng ta đi Đại học Quốc Văn nhìn xem. Đám người gật đầu tiến về phía Đại học Quốc Văn. Cổng trường đã bị khóa, đám người đành phải vượt tường mở qua. Cũng may tất cả mọi người đều là cao thủ, leo tường cũng giống như chuyện ăn cơm uống nước, quá là đơn giản. Đi vào bên trong tường, mọi người nhìn thấy đài đuốc làm trung tâm, dò xét bốn phía. Tại bên hồ sen, đám người phát hiện hương nến cùng dấu tích của lá bùa bị thiêu. Trần Vĩ Thu nhìn qua một chút nói ra, không sai, đây chính là do Tô Linh Thông lưu lại. Hắn nhất định ở chỗ này khai đàn, sau đó cưỡng ép phá cục, thả Sivu lá bà ra. Tô Linh Thông tại sao lại muốn phá cục? Lẽ nào hắn đối với quỷ lão bà này có hứng thú đặc biệt sao? Tô Chân hỏi. Diệp Chí Thu lắc đầu. Tô Linh Thông chưa hẳn là biết nguyên nhân tồn tại của chấn cục và tế cục. Khả năng hắn cho rằng vô cực chi địa còn bị phong ấn ở trong chấn cục, cho nên mới cưỡng ép phá cục. Kết quả là thả Sivu lá bà đi ra, Tô Linh Thông thì gặp xui xẻo. Ta thì ta cũng cảm thấy là như vậy. Tô Linh Thông có lẽ là nóng lòng quá không chịu được, Lưu Tuyết nói. Diệp Chí Thu bước đi hai bước nói ra, sống chết của Tô Linh Thông ngược lại ta không thèm để ý tới. Thế nhưng Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ còn trong tay Sivu lão bà, không biết bà ta có tàn sát người vô tội hay không. Nếu như bà ta gặp người giết người thì hậu quả khó